Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 99, thẩm vấn. Không phải rất nghiêm trọng ngoại thương, chỉ cần hơi tu dưỡng liền có thể khỏi hẳn, khoảng thời gian này không cần vận động. Hàn bác sĩ đứng lên, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể tùy thời tới tìm ta. Hắn nói xong câu đó về sau, liền rời đi gian phòng. Mark San nhìn một chút mình bị băng bó kỹ cánh tay trái, cũng không để ý tới Hàn bác sĩ lời mới vừa nói. Thời gian không còn sớm, ta vẫn là mau chóng đi cục cảnh sát nhìn xem, có lẽ còn sẽ có cá lọt lưới. Hòn trạng thái tinh thần biến càng kém, vẻn vẹn chỉ là gặp đến Vecdela bản thảo đều sẽ nhường chỗ hắn tại hoảng hốt cùng nghỉ tư bên. Trong trạng thái vẫn là để hắn tại thần tinh nhà thờ nghỉ ngơi thật tốt tốt. Nguyên bản còn muốn cẩn thận hỏi thăm ngón này bản thảo từ đâu mà tới. Tại xác nhận Hàn bác sĩ đã rời đi về sau, Mark San cũng đi ra ngoài. Phía trước bởi vì hòn trạng thái không tốt, lại bởi vì đã biết phần hải tác dụng, cho nên không có đi cẩn thận hỏi thăm phương diện này vấn đề. Hiện tại xem ra, Vecdela bản thảo, nơi phát ra tựa hồ cũng có thể cẩn thận thăm dò một phen. Mark San đi ra thần tinh nhà thờ, ngồi ở trên xe ngựa. Đó cũng không phải hire xe ngựa. Hắn bởi vì Linda nhận lấy kinh hãi, cho nên đang bồi bạn gái của mình. Rất nhanh liền đi tới cục cảnh sát. Nhìn thấy Mark San về sau, đứng tại cửa ra vào cảnh sát hướng Mark San khẽ gật đầu. Tên cảnh sát này chính là lên lầu tìm kiếm Mark San cảnh sát bên trong một thành viên. Về phần ta tổn thương hai người sự tình, cuối cùng bị coi như phòng vệ chính đáng xử lý. Điểm này ngược lại là đã giảm bớt đi ta rất nhiều phiền toái. Nghĩ tới đây, Mark San cười khẽ một tiếng. Dù cho đi qua lâu như vậy, ta tại tổn thương người khác thời điểm, trong lòng bình tĩnh như trước vô cùng. Không quan hệ thiện ác, khả năng đây là một mực tồn tại ở thân thể ta bên trong bản năng. Nhìn thấy trưởng cục cảnh sát Patton về sau, Mark San đưa ra yêu cầu của mình. Mark San cha xứ, dựa theo quy định, chúng ta không thể hướng ngươi lộ ra phương diện này tình huống. Nhưng là tình huống bây giờ đặc thù. Cho nên, Albert, kéo Mark San cha xứ đi xem một chút tên kia quật cường phạm nhân. Patton cục trưởng đối đứng tại cách đó không xa cao gầy cảnh sát nói. Được rồi, Patton cục trưởng. Albert mang theo Mark San đi hướng phòng thẩm vấn. Đi vào phòng thẩm vấn trước, Albert nhường Mark San tại phòng thẩm vấn bên ngoài chờ lấy, chính mình đi vào trước. Tiếp theo, từ bên trong đi ra một vị thấp tráng cảnh sát. Ngươi chính là Mark San cha xứ. Ngươi cũng thật là lợi hại. Đúng, ta gọi Gilbert. Hắn sau khi ra ngoài, khen ngợi Mark San một câu. Ánh mắt bên trong tràn ngập kính nể. Mark San cười cười. Xin hỏi, thẩm vấn kết quả thế nào? Chúng ta xác nhận thân phận của hắn. Không nghĩ tới còn có một chút bối cảnh. Hắn gọi Lev Weber. Phụ thân của hắn là một tên tử tước. Nhưng là tại một lần sinh ý thất bại về sau, cả người liền bắt đầu không gượng dậy nổi. Ngay tại năm trước, phụ thân của hắn vừa hạ táng. Mà tại phụ thân của hắn chết đi về sau, Lev hành tung bắt đầu biến càng quỷ dị hơn. Bằng hữu của hắn đều không thế nào gặp lại qua hắn. Gilbert nói đến đây lắc đầu. Bất quá, chúng ta giải được nội dung cũng chỉ có những thứ này. Nhiều việc khác, Lev cũng không mở miệng. Dù cho chúng ta dùng một ít đặc thù biện pháp, cũng không có tác dụng quá lớn. Gilbert thở dài. Gilbert cảnh sát, có thể hay không nhường ta nhìn một chút Lev? Mark San hỏi. Thế nhưng là, ngươi, chấm ngoặc kép. Gilbert nhìn xem Mark San tay trái băng vải, trong lòng suy nghĩ sẽ phát sinh ngoài ý muốn khả năng. Nhờ ngươi, Gilbert cảnh sát, ta sẽ không tùy tiện cùng Lev tiếp xúc. Nói chuyện đồng thời, Mark San lặng lẽ đưa một cái kim tệ đi qua. Gilbert rất bình tĩnh nhận Mark San kim tệ. Hắn nhìn chung quanh một chút. Tốt a, bất quá, Mark San cha xứ, ngươi có thể ngàn vạn không thể làm ra một ít khác người sự tình. Nếu như xảy ra bất trắc, chúng ta khả năng cũng không thể nhất định cam đoan tay ngươi cánh tay an toàn. Ta hiểu rồi. Mark San trịnh trọng gật đầu. Tiến vào phòng thẩm vấn về sau. Albert ngay tại thẩm vấn lép. Hắn quay đầu thấy được Mark San đi vào phòng thẩm vấn. Vừa muốn nói gì, liền bị Gilbert đánh gãy. Mark San cha xứ muốn hỏi một chút tên này phần tử phạm tội. Gilbert đối Albert nháy mắt. Albert lập tức minh bạch đồng hành ý tứ. Mark San ngồi ở lép đối diện. Nguyên lai ngươi mới hơn 30 tuổi. Thế nhưng là ngươi thoạt nhìn chỉ ít 40. Dù cho nói 50 cũng sẽ có người tin tưởng. Mark San mở miệng. Lép hai tay bị trói trên ghế. Trên mặt phi thường mỏi mệt. Hắn nhếch mắt. Không để ý đến Mark San. Ngươi vì cái gì muốn vét đê la bản thảo. Mark San không có lãng phí thời gian. Trực tiếp tiến vào chính đề. Lép nhắm mắt lại. Nhìn thấy đối phương phách lối như vậy. Gilbert giận vỗ bàn một cái. Mark San cha xứ. Lòng hiếu kỳ của ngươi phi thường nặng. Thế nhưng là ngươi cũng không dám mở ra vét đê la bản thảo nhìn một chút. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Lép cuối cùng mở miệng. Không kỳ quái. Bởi vì Hon cha xứ cảnh cáo ta không nên nhìn nội dung bên trong. Mark San cười cười. So với chuyện này, các ngươi cái đoàn thể này, ta cũng không biết xưng hô ngươi như thế nào nhóm. Có thể nói cho ta biết không? Sa, tín ngưỡng Hexelac người mở đường đều tự xưng là Sa. Lép đang nói xưng hô thời điểm. Trên mặt tràn đầy vinh quang cảm giác. Hexelac, là cái gì? Mark San nhíu nhíu mày. Nghe được Mark San, Lép đột nhiên biến phi thường kích động. Nó là nhân loại không thể lý giải tồn tại. Nó là thế giới này kết thúc. Chỉ cần nó có thể xuất hiện. Không chỉ là Molop càng. Sở hữu bẩn thỉu văn minh. Sở hữu bẩn thỉu nhân loại đều sẽ bị vĩ đại Hexelac chỗ hủy diệt. Vét đê la bản thảo bên trong. Ghi chép Hexelac sao? Tuy là bên cạnh hắn hai tên cảnh sát trên mặt đều lộ ra chế giễu biểu lộ. Nhưng là Mark San không có. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy nghiêm túc. Hắc hắc, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Vét đê la bản thảo không phải ở trên thân thể ngươi sao? Lép cười quỷ dị cười. Trong mắt tràn đầy trêu tức. Ngươi như vậy muốn ta nhìn vét đê la bản thảo. Là bởi vì chỉ cần ta xem qua về sau. Liền sẽ bị Hexelac sở cảm ứng đến đúng không? Vô luận có nguyện ý hay không? Đều sẽ trở thành Sa. Mark San cha xứ đem chính mình mang theo người vét đê la bản thảo lấy ra. Để lên bàn. Hắn đem để tay tại bản thảo dưới góc phải. Làm ra muốn lật ra động tác. Ta không phải một cái dễ dàng bị chọc giận người. Nhưng là, trong này có lẽ ẩn giấu đi có thể trợ giúp Hon cha xứ tin tức. Cho nên, đã ngươi nói như vậy, ta liền mở ra nhìn xem. Mark San đem vét đê la bản thảo xốc lên một góc. Tiếp theo, tay liền buông lỏng ra. Ngươi vì cái gì như vậy chú ý? Ngươi không có nhìn qua vét đê la bản thảo, đúng không? Lép. Mark San gia tăng chính mình hào thanh âm. Ta, chấm ngoặc kép, đối mặt Mark San cha xứ đột nhiên nổi lên. Lép trong lúc nhất thời không nghĩ tới biện pháp ứng đối. Đúng vậy, ngươi không có nhìn qua vét đê la bản thảo. Điểm này không thể nghi ngờ. Mark San đem bản thảo thả lại trên người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.